One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 933, chương 594, Hakuen vs Chiến tranh Nữ Thần. Lúc này, Hakuen lạnh lùng quét qua. Tìm được, chỉ là trong nháy mắt, Hakuen cũng đã khóa chặt lại Talia vị trí nàng chính giấu ở xa lưu vị trí trung tâm. Oanh, Hakuen không chút do dự, cả người một cái lao xuống, kéo theo lấy vô số đấu khí hung hăng hướng lên trước mặt Talia xung kích tới. Bình, theo Hakuen lực lượng điên cuồng chấn động, thiên địa oanh minh, vô số lưu xa thế mà đi theo bạo liệt lên, giống như là dòng nước nhấc lên mấy trăm mét cao. A, mà tại tường cát bên trong, Talia bỗng nhiên phát ra một tiếng hét thảm, lập tức cả người liền ở giữa không trung thời điểm liền trùng điệp bay ngược ra ngoài. Cuối cùng trên mặt đất kéo đi qua một đạo thật dài vết tích, lúc này mới hoàn toàn đã ngừng lại thế. Sông ầm ầm, vô số lực lượng ngang nhiên phát động. Talia gian nguy đứng lên, đang lúc này liền nhìn thấy trước mặt Hakuen lại lần nữa hung hăng hướng phía hắn xung kích tới. Oanh, vẫn thạch thiên hàng, dưới loại tình huống này, chỉ thấy tháp lỵ cắn răng, cả người thình lình ngưng tụ ra vô số nhạt năng lượng màu vàng. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, chỉ thấy một khối vẫn thạch khổng lồ trực tiếp trùng điệp xẹt qua một đạo lưu quang, hướng phía Hakuen phương hướng đánh sâu vào tới. Hakuen thần sắc ung dung, hắn còn không có đợi đến thiên thạch hoàn toàn hạ xuống xong, cả người ở trên bầu trời trực tiếp chiêu một chỗ ngoặt, lướt qua Talia, đồng thời hướng thẳng đến trên bầu trời thiên thạch hung hăng xung kích tới. Oanh, khi Hakuen một quyền đập ầm ầm đánh vào thiên thạch bên trên thời điểm, thình lình có thể nghe được trên bầu trời truyền đến một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Thiên thạch trực tiếp nổ tung ra, mà đợi đến năng lượng tiêu tán ra thời điểm, liền nhìn thấy Hakuen như cũ lơ lửng tại bên trên bầu trời. Cả người thần sắc không có chút nào ba động cùng biến hóa. Tháp lỵ khe núi trong lúc nhất thời không khỏi ngây ngẩn cả người. Nàng liếc một cái trên bầu trời Hakuen, tuyệt đối không ngờ rằng mình cường đại chiêu thức tại Hakuen trước mặt cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Oanh, mà ở thời điểm này, Hakuen cả người lại lần nữa hướng phía nàng đánh sâu vào tới. Talia dù sao cũng là tiểu nữ hài, mặc dù nói thực lực cường đại, nhưng là để ý chí phương diện còn là có chút chênh lệch. Cũng bởi vậy, liền nhìn thấy Talia chỉ là kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ. Nàng đã tới không kịp làm chuẩn bị. Đương nhiên, Hakuen cũng sẽ không thật oanh sát rơi tháp lỵ, hắn chỉ là muốn cho nàng một cái nho nhỏ giáo huấn thôi. Hô hô, mà ở thời điểm này, liền nhìn thấy một bóng người nhanh chóng từ một bên đánh sâu vào tới, đồng thời lướt qua một đạo kình phong hướng phía Hakuen bên này ngăn cản tới. Oanh, lại là một tiếng, lập tức liền nghe được một tiếng nổ ầm ầm thanh âm. Đạo thân ảnh kia tải chịu đựng lấy Hakuen lực lượng cường đại lúc cả người không khỏi bay ngược ra ngoài. Ầm ầm, Hakuen có chút ngoài ý muốn nhìn sang, lúc này hắn thình lình thấy được tại Talia phía trước trang web lấy một bóng người. Đạo thân ảnh này đồng dạng là một cái nữ đại học, bất quá là một cái nhìn phi thường thành thục nữ nhân, sắc mặt của nàng trầm ổn, ánh mắt sắc bén, một thân đều mặc mang theo giáp nhẹ, trong tay còn nắm một cái cự đại phi luân. Silver tỷ tỷ, tháp lỵ bây giờ thấy xuất hiện tên này nữ chiến sĩ thời điểm, cả người không khỏi lộ ra vô cùng kích động. Silver, nghe được cái tên này thời điểm Hakuen không khỏi phản ứng lại. Trước mặt nguyên lai liền là được xưng là chiến tranh nữ thần. Silver, tháp lỵ khe núi ngươi không sao chứ? Silver quay đầu nhìn tháp Talia một chút, đồng thời nhàn nhạt hỏi, không có việc gì. Talia lắc đầu, đồng thời vừa nhìn về phía Hakuen, Silver tỷ tỷ ngươi cẩn thận một chút, trước mặt gia hỏa này khó đối phó đâu. Ân, ta đã biết, Silver nhẹ gật đầu, lập tức liền đem ánh mắt kết thúc đến Hakuen trên thân. Ngươi không phải Surima văn minh người, ngươi đến từ địa phương nào? Địa cầu văn minh vẫn là những tinh hệ khác. Silver song Hakuen hỏi, ta không cần thiết trả lời vấn đề của ngươi a. Hakuen lạnh lùng nói, hừ, ngươi ngược lại là rất mạnh mẽ. Silver nhìn xem Hakuen lạnh hừ một tiếng, ta liền nhìn xem ngươi thực lực là không phải cùng miệng của ngươi cứng rắn. Lại nói tiếp lời này về sau liền nhìn thấy trước mặt Silver trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng xung kích tới. Lượn vòng chi nhận, hô hô, Silver nhanh chóng vung vẩy lên ở trong tay phi luân. Đồng thời hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng gào thét tới. Theo phi luân gào thét thời điểm thậm chí đều có thể nhìn thấy vô số hàn quang đều tại theo lấp lóe. Ầm ầm, Hakuen cả người một quyền ngang nhiên hướng phía Silver oanh kích mà đi. Tốc độ lộ ra 10 phần hung mãnh. Bình, theo hai người hung hăng một cái trùng kích, vô số đấu khí ngang nhiên vén động. Ầm ầm, Hakuen giờ phút này bạo phát ra so vừa mới đối phó tháp Lilia còn lực lượng càng thêm cường đại. Điểm này cũng là ở chỗ Hakuen không muốn tiếp tục lãng phí thời gian đi xuống oanh. Trước Silver hung hăng độ lộ ra 10 phần tấn mãnh. Ầm ầm, giữa thiên địa truyền đến một tiếng to lớn chấn động thanh âm. Vô số đấu khí ngang nhiên vén bắt đầu chuyển động, cho người ta một loại rất rung động cảm giác. Bắn ra chi nhận, xuất. Silver bỗng nhiên một cái nhanh chóng khuấy động lên mình lượn vòng trở về phi luân. Đồng thời bỗng nhiên một cái tản ra. Vô số phi luân trực tiếp nhanh chóng từ Silver thân thể bên trong tản ra đi ra. Hakuen lạnh lùng, lúc này chỉ thấy cả người hắn một cái vội xông. Một quyền ngang nhiên hướng phía Silver phương hướng trùng điệp oanh kích tới. Ầm ầm, oanh, vô số phi nhận tại Hakuen trước mặt vẫn là lộ ra 10 phần không chịu nổi một kích. Chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng một cái chấn động, vô số đấu khí oanh minh, thiên địa vì đó chấn động một cái. Oanh, Hakuen tại đánh nát phi nhận về sau cả người cơ hồ không có chút nào do dự lại lần nữa hướng lên. Trước mặt Silver đánh sâu vào tới, nguồn năng lượng hộ thuẫn. Silver cũng không phải người ngu, tự nhiên biết không có thể ngạnh kháng Hakuen xong cũng bởi vậy. Liền thấy được nàng trực tiếp phun trào ra một cái năng lượng to lớn hộ thuẫn. Trực tiếp đem thân thể của mình cho bao phủ tại trong đó. Phanh, chỉ là, để Silver hoàn toàn không có nghĩ tới là, Hakuen lực lượng thế mà đã cường đại đến 10 phần trình độ kinh người. Nhất cử oanh phá nàng năng lượng hộ thuẫn. Ầm ầm, tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn động phía dưới. Silver thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.